một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2464. Giả tạo 1, gocchuyenaudio.com. Có điều ekip chụp hình của Lý Hương Nhi không có được sự chuyên nghiệp như bên Vân Thi Thi, ngoại cảnh và xử lý ánh sáng cũng không hoàn toàn được như bản gốc. Dù sao cũng không phải là nhiếp ảnh gia hàng đầu cho nên cách xử lý cũng chưa thật tốt, nhưng cũng đủ để lừa gạt được một lố fan. Fan của Vân Thi Thi thấy thế thì một bụng căm phẫn, không tiếc lời mắng chửi cô ta vô sỉ. Nhưng Lý Hương Nhi lại như thể cực kỳ hưởng thụ khi được chú ý như vậy. Hôm đó, khi cô ta mở Weibo ra, phát hiện lúc rời khỏi khách sạn đêm đó bị chụp ảnh đăng lên mạng cũng bị dọa cho hoảng sợ một phen. Sáng sớm đã bị gọi lên công ty, cô ta nơm nớp lo sợ, trong lòng vốn lo sợ xảy ra chuyện này sẽ không hay. Nhưng ngoài dự đoán của cô ta, lệnh gọi cô ta đến công ty đúng là từ phía cao tầng công ty. Họ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, phóng viên chụp tấm ảnh kia là đám chó săn chuyên nghiệp do công ty bỏ tiền ra thuê, hơn nữa còn cho cô ta biết công ty có ý đầu tư cho cô ta, chuẩn bị tuyên truyền đưa cô ta ra mắt với tư cách diễn viên chuyên nghiệp. Lý Hương Nhi bị tin mừng bất thình lình này làm cho ngẩn người. Cùng xuất thân với rất nhiều người mới, cô ta tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật không có tiếng tăm, đương nhiên cũng giống như những người mẫu cùng thế hệ, trong trường đại học cô ta cũng có tranh thủ làm quen tạo cho mình một ít quan hệ xã hội. Đương nhiên, khi đó cô ta còn chưa rời khỏi Đài Loan. Khi đó, cô ta còn đang đi học vẫn bị quản giáo tương đối nghiêm khắc. Với công việc này, cô ta tích lũy được một số tiền, sau khi tốt nghiệp thì một thân một mình lặn lội tới thủ đô phồn hoa đô hội này, chỉ một lòng muốn nỗ lực thực hiện giấc mơ của mình. Lúc đó, cô ta còn chưa phẫu thuật thẩm mỹ, khi ấy phim của Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi cũng chưa chiếu, có điều đã công bố tạo hình. Cô ta là fan ruột của Cố Tinh Trạch nên lập tức lấy khuôn mặt Vân Thi Thi làm mẫu, sang Hàn Quốc trải qua 3 cuộc phẫu thuật mới chỉnh được thành bộ dạng này. Phẫu thuật thành công, bằng dung mạo xuất chúng, cô ta nhanh chóng ký được hợp đồng với công ty người mẫu, đương nhiên, đây cũng không phải công ty người mẫu danh tiếng gì, chưa nói cô ta còn là người Đài Loan, khi đó cũng chưa có danh tiếng gì, chỉ có thể chụp vài bộ ảnh quảng cáo đơn giản, lấy một chút thù lao sống qua ngày. Có lẽ bước ngoặt số phận của cô ta chính là ở lần buổi liên hoan trong quán rượu nọ gặp được Cố Tinh Trạch. Lúc đó, Cố Tinh Trạch vừa bị phong sát, tất cả các hợp đồng đều bị hủy, sự nghiệp của anh ta gần như bị rơi xuống đáy vực thời điểm gặp cô ta, xem ra tâm tình anh ta cũng đang không tốt, uống rượu say khướt. Cô ta cố ý làm quen Cố Tinh Trạch muốn lấy lòng anh ta, có lẽ vì khuôn mặt này của cô ta, đối với sự tiếp cận của cô ta, anh ta cũng không quá chán ghét. Những chuyện sau đó, dường như là thuận lý thành chương. Thuận lý thành chương, một vấn đề đương nhiên, tất yếu xảy ra. Anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng có dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông, nhưng do trong lòng anh ta vẫn luôn tồn tại một người phụ nữ, vì hình bóng của người này mà theo bản năng anh ta sẽ bài xích những người phụ nữ khác. Có điều, đúng lúc Lý Hương Nhi là người có dung mạo giống cô xuất hiện mới có thể giải trừ loại ma chú này trong lòng anh ta. Cứ cho là tìm một thế thân để an ủi tinh thần cũng được, anh ta đã chọn cô ta, nhưng ngay từ lúc bắt. gocchuyenaudio.com, đầu điều này cũng không có quan hệ gì tới chuyện tình cảm, anh ta lập tức lạnh lùng mà tàn nhẫn nói rõ ràng giữa bọn họ chỉ là một lần giao dịch mà thôi, cô ta thỏa mãn anh ta cho cô ta tiền, sau khi thỏa thuận xong anh ta cũng sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Nhưng ngoài chuyện đó ra, bọn họ không phát sinh bất cứ quan hệ nào khác. Cách chương.